Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 898, Vương nữ Guinevere. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Amakawa Yuto liền đi tới Chi Tực Vương Đô cùng Brun một dạng, phản đối hay chống lại hắn chính sách quý tộc đều bị Yuto chém giết, tài sản, tước vị đều bị tịch thu. Amakawa Yuto thuận lợi trưởng khống Chi Tực. Bất quá có một cái quý tộc được Ellen cùng Lim cầu tình cho, một cái quý tộc. Nhìn qua 45 tuổi khoảng chừng, có một tấm nhỏ gầy gương mặt mọc da màu xám tròn râu dài. Eugene Severin, Eugene là người dạy cho Ellen cùng Lim hai người lễ nghi, quan hệ rất tốt, đối với chuyện này Amakawa Yuto cũng không có làm khó hắn, dù sao Ellen cùng Lim đã ra mặt, hắn cũng không thể không nể mặt các nàng. Lại nói một cái quý tộc mà thôi, quyền hành đã bị thu hồi, Yuto cũng không sợ hắn làm cái gì. Giải quyết xong quý tộc, Amakawa Yuto liền quay sang giải quyết Oga Tam. Oga sinh ra là cháu gái của tộc trưởng bộ tộc cưỡi ngựa ở Bris, bộ tộc của nàng nữ nhân đều vô cùng sùng bái cường giả, thậm chí là nguyện ý qua đêm, mang thai với đi ngang qua chỗ các nàng dũng sĩ khi được các nàng tán thành. Oga cũng là một dạng, tại sao khi bị Yuto đánh bại về sau, nàng liền ngoan ngoãn thuần phục. Bảy vị chiến cơ bị Amakawa Yuto thu phục. Bất quá quan hệ giữa nàng cùng Tina vẫn là rất kém, khả năng là đối với chuyện Tina phản bội lúc trước còn để ý, còn có quan hệ với Lisa cũng rất kém. Lisa đối với bỏ lại trách nhiệm liền rơi đi mình lãnh địa nha đầu tự nhiên là khinh thường, đương nhiên Oga cũng là không đối với nàng có sắc mặt tốt đi nơi nào. Hoàng cung đại sảnh bên trong, bệ hạ, để mặc những cái kia ma vật khổng lo thật tốt sao? Sophia nhìn Yuto mỉm cười nói. Không có vấn đề gì, chỉ còn lại ba cái ma vật không làm nên được chuyện gì. Yuto lắc đầu nói, đối với những cái kia ma vật Amakawa Yuto là không xem trọng, chỉ là ba cái nắm giữ năng lực đặc thù cấp S cường giả mà thôi, tại rộng lớn đế quốc bên trong, đều có thể tìm ra một đám người đem hắn đi giải quyết. Tại Amakawa Yuto trong mắt ma vật là có thể bóp chết bất cứ lúc nào con kiến. Thành thật mà nói, Amakawa Yuto còn hy vọng ma vật sau này có thể nhiều một chút gây ra họa, dạng này quốc gia hắn sẽ không quá mức an nhàn, ít nhất còn có đối thủ để tranh đấu, phát triển. Một tháng sau, Kurei đánh hạ Muozino. Muozino trở thành Auroboro đế quốc thuộc địa. Sau đó 3 tháng, Isdet lấy tốc độ cực nhanh đánh hạ Asva. Toàn bộ quốc gia ở tinh cầu này đều trở thành Auroboro đế quốc lãnh thổ, Amakawa Yuto trở thành người đầu tiên thống nhất tất cả quốc gia vương. Sau khi các lãnh thổ hỗn loạn đều đã được giải quyết, Amakawa Yuto triệu hồi Isdet Kurei đám người đi tới Chi Tực Vương Đô Sylizer. Đế quốc lãnh thổ được mở rộng, Amakawa Yuto một lần nữa thiết lập lại đế đô. Amakawa Yuto lựa chọn Sylizer làm mới vương đô, bởi vì Sylizer tại hắn biết thành thị bên trong là rộng lớn cùng màu mỡ nhất một khối lãnh thổ, lại qua hơn 3 tháng xây dựng cùng mở rộng, Sylizer so với trước càng thêm rộng lớn cùng phồn hoa. Lễ đăng cơ thống nhất các quốc gia sẽ được tổ chức tại Thái Dương Tế. Mỗi khi cuối đông xuân lúc đầu, để ăn mừng một năm mới, Chi Tực liền sẽ cử hành Thái Dương Tế, đây là từ xưa lưu truyền xuống khánh điển. Nếu như không có tình huống đặc biệt chiến cơ, Vanadis, cùng quốc nội quý tộc đều sẽ tham gia Thái Dương Tế. Bởi vì thời gian vừa vặn, Amakawa Yuto lựa chọn ngày này để đăng cơ. Theo Amakawa Yuto lệnh được ban bố sau, lấy tốc độ rất nhanh truyền khắp quốc gia rộng lớn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội trong vòng một tháng, tất cả lớn nhỏ quý tộc quan viên đều sẽ tập trung đến Sylizer tham dự lễ đăng cơ. 10 ngày sau khi Isdet đánh chiếm Asva, Kurei cùng Isdet lần lượt đi tới Sylizer, theo bọn hắn đi tới là vô số xe ngựa chờ khống phẩm. Mỗi người đế Sylizer lúc đều mang theo đại lượng chiến lợi phẩm thu được từ chiến tranh. Amakawa Yuto đối với Isdet cùng Kurei cũng không có cái gì ngăn cấm, bọn hắn được phép cướp bóc người cùng của, chỉ cần không làm quá mức liền có thể. Mang đến chiến lợi phẩm đều là của ngon, vật lạ, vàng bạc châu báu, còn có người, hay nói đúng hơn là mỹ nữ. Tiến công mỹ nữ chuyện này tại nơi nào đều có. Thế giới lớn như vậy, giống như Ellen các nàng dạng nàng xinh đẹp mỹ nữ cũng là có không ít. Biết Amakawa Yuto ưa thích mỹ nữ, Isdet cùng Kurei lựa chọn ra xinh đẹp nhất mỹ nữ mang đến làm cống phẩm cho hắn. Ví dụ như Asva đệ nhất vương nữ Guinevere. Guinevere năm nay 20 tuổi, có đến eo mái tóc đen dài, dáng người tinh tế thon thả, trắng như tuyết, mặt trứng ngỗng, cặp mắt nhỏ dài, cái mũi xinh xắn cùng môi mỏng, ăn mặc màu trắng váy liền áo, ngồi ở bên trong xe ngựa gương mặt không biểu tình nhìn xem bên ngoài cửa sổ cảnh vật. Làm thất thế công chúa, số phận của nàng sau này là trở thành nam nhân phụ thuộc vật phẩm, Guinevere cũng đã chấp nhận mình sau này số phận. Nàng chỉ hy vọng Auroboro đế quốc hoàng đế là một cái dễ sống chung một chút, là một vị minh quân thay vì bạo quân. Rất nhanh, một hàng dài xe ngựa đi vào hoàng cung, Guinevere cùng những người khác được người mang đi xuống. Số lượng lên đến hơn 20 người, đủ loại lớn nhỏ mỹ nữ. Có ngây ngô thiếu nữ, thành thục ngự tỷ, thậm chí là trẻ tuổi xinh đẹp thiếu phụ. Tất cả những người này, đều là Isdet cùng Kurei thu được chiến lợi phẩm dâng lên cho Amakawa Yuto. Tại Celia dẫn đường bên dưới, đám người nhanh chóng đi vào hoàng cung. Rất nhanh Amakawa Yuto xuất hiện tại trước mặt các nàng. Yuto nhìn quanh những cái này lớn nhỏ mỹ nữ, không khỏi hài lòng gật đầu nói. Đều là khó gặp mỹ nhân đâu, Isdet cùng Kurei quả thật là hiểu ta. Nói xong Yuto liền đứng dậy đi tới những cái này mỹ nhân trước mặt cẩn thận quan sát các nàng. Đối với Yuto cái kia ánh mắt chúng nữ có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Cách chương.